Bổ Yêu nhận được dạy dỗ tinh anh của yêu tộc đối với các loại cơ mật đều vượt xa những yêu tộc thông thường. Nhưng đối với bộ lạc thời viễn cổ, bất luận là tu chân giới hay tại yêu giới và cả ma giới đều có kết luận giống nhau tới kỳ lạ. Bọn họ đã biến mất rồi. Bộ lạc viễn cổ, ngay cả Tả Mạc cũng ngẩn người ra. Cường đại như bộ lạc Thái Dương cũng biến mất cách đây mấy vạn năm, làm gì còn bộ lạc viễn cổ nào có thể tồn tại chứ? Bỗng Lam Nhân nhìn Tả Mạc ngay sau đó liền bước tới trước mặt Tả Mạc. Cách chương.